Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 295 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 36, chương 295 ngươi hảo, Nhiếp chính vương đại nhân 36 đỏ thắm môi, ý cười tăng lớn, ngữ điệu nhàn nhạt bao nhiễm nhiễm, ngươi bao lâu dùng sắc đẹp hầu chủ. Phượng Cửu Tô thanh âm hơi dừng lại, đem người trên dưới đánh giá một vòng lúc so theo sát. Liền nghe được nhiều nhất, ngươi chính là cái ấm lò sưởi tay, kia bốn chữ. Còn cùng ngươi không dính dáng, Nam Nhiễm nghe xong hắn nói. Thế nhưng cảm thấy chính mình bị làm thấp đi, nàng duỗi tay. Sờ khởi một cây tiểu thịt khô, vừa muốn cắn một ngụm mơ siêu liền bị Phượng Cửu Tô ấn xuống tay, hắn. Đem trên tay nàng tiểu thịt khô bắt lấy tới, ném tới Lam Bố Thượng, đã là cho bổn vương, nào có chính mình ăn đạo lý. Nam Nhiễm, ngươi đồng ý. Đồng ý chuyện gì, kia Cẩm Lý, lời nói còn chưa nói xong, liền nghe Phượng Cửu Tô nhẹ nhàng bâng quơ, không đồng. Ý, Nam Nhiễm đen như mực con ngươi nhìn chằm chằm thịt khô nhìn xem. Lại nhìn chằm chằm Phượng Cửu Tô xem hai mắt trầm mặc xuống dưới, Phượng Cửu Tô nhìn nàng kia phó. Biểu tình, trong mắt mang lên một tia ý cười, một tay trông cái chán. Cùng nàng tương vọng, bổn vương có thể nhận lời ngươi một chuyện, tưởng hảo lại nói, Nam Nhiễm trầm. Mặc 3 giây lúc sau, nô tỳ muốn kim ấn, Phượng Cửu Tô sóng mắt lưu truyền. Mí mắt buông xuống che khuất đôi mắt, việc này. So nướng Cẩm Lý cá còn không đáng tin cậy, Nam Nhiễm không nói chuyện nữa, xoay người liền đi ra. Ngoài, người này, cái gì đều không chuẩn, còn đem nàng thịt khô cấp thu, bóng đêm hạ. Ánh nến lay động, ước chừng sau nửa canh giờ, ám vệ xuất hiện ở Phượng Cửu Tô trước mặt, Phượng Cửu Tô. Lật xem đi tấu chương, mở miệng nói, ám vệ đôi tay ôm quyền, bao Nhiễm Nhiễm nướng 10 điều cẩm. Lý, Phượng Cửu Tô nghe. Ý cười từ giữa môi tràn ngập mở ra, hắn rũ mắt. Lên tiếng ân tiếng nói vừa dứt, ám vệ liền biến mất, hắn tầm mắt lại lần nữa rơi xuống trên bàn tiểu thịt khô thượng, nhéo lên một khối, lại nếm một ngụm mơ siêu ăn khẩu vị thanh đạm. Đối với một ít yêm chế vật hiếm khi ăn, chỉ là này tiểu thịt khô nếm. Hương vị cũng không tệ lắm mơ siêu đêm khuya đi vào giấc ngủ khi, Nam Nhiễm ở trên giường lăn một cái. Liền ôm lấy nằm bên ngoài sườn Phượng Cửu Tô, Phượng Cửu Tô mi mắt giật giật nhiều thế này nhật từ. Sớm thành thói quen, hắn trên người 1 năm 4 mùa lạnh lẽo, nữ nhân này lại tựa hồ phi thường thích. Ôm hắn, nàng đi vào giấc ngủ cũng kỳ mau, nằm xuống không trong chốc lát liền có thể ngủ, nửa ngày. Nghe được nàng cân xứng tiếng hít thở, đầu còn cọ ở nàng ngực, hắn rũ mắt. Nương nhợt nhạt chiếu dọi tiến vào ánh trăng, đi xem nàng ngủ khi bộ dáng, duỗi tay, đem người vòng ở trong ngực cầm ở nàng trên trán cọ cọ tại đây yên tĩnh không tiếng động ban đêm. Hắn lẩm bẩm một câu cá dưỡng béo, là thời điểm ăn luôn, nói xong lời này, liền lại không tiếng động, chỉ là đem nữ nhân này khấu ở chính mình trong lòng ngực. Làm nàng tả hữu không thể động đậy, ôm ngủ, sáng sớm hôm sau tỉnh lại thời điểm. Phượng Cửu Tô sớm đã đi vào chiều sớm mơ siêu trong phòng chỉ nàng một người, nàng khó được tỉnh so. Ngày xưa sớm mơ siêu mặc tốt quần áo đi ra cửa, mới vừa một bước đi ra ngoài. Liền nghe được mấy cái nha hoàn nghị luận thanh cũng thật không biết Phương gia rốt cuộc thích bao. Nhiễm Nhiễm địa phương nào chính là, vô luận là gia thế. Tài tình, tướng mạo, nhân phẩm, Ninh Khuynh Thành tiểu thư so bao Nhiễm Nhiễm không biết cao hơn nhiều ít ngôn ngữ gian có thể. Nghe ra bọn thị nữ lời trong lời ngoài đố kỵ, các nàng ở chỗ này hầu hạ vương gia nhiều năm như. Vậy, không nghĩ tới, bị một cái không biết từ chỗ nào nhảy ra tới thô bỉ nha hoàn cấp chiếm đi, lúc này. Có một nha hoàn cười mở miệng, vương gia căn bản không thích bao Nhiễm Nhiễm. Ta lần trước ở cửa canh gác, nghe rõ ràng, vương gia nói nàng là cái ấm lò sưởi tay. Liền lấy sắc thờ người 4 chữ đều không xứng với đâu. Tấu chương xong, hết chương.